Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, bụi bậm lắng xuống. Ở Mạc Hà đem đạo kim quang kia bao gồm tàn hồn đập tản thời điểm. Mạc Hà cảm giác mình lửa giận trong lòng theo lần này. Hoàn toàn phát tiết ra ngoài, còn không có cùng hắn rơi xuống đất. Mạc Hà lại đột nhiên cảm giác được. Tựa hồ có một cổ khí mát mẻ, theo tay mình cánh tay tiến vào mình trong cơ thể, thẳng tới mình thức hải bên trong. Mạc Hà thức hải bên trong vậy một đạo trước trời không diệt linh quang lúc này ánh sáng sáng choang. Ở đó cổ khí mát mẻ tiến vào óc ở một chớp mắt kia. Liền trực tiếp không có vào đến trước trời không diệt linh quang bên trong. Sau đó trước trời không diệt linh quang ánh sáng. Ngay tức thì trở nên được sáng mấy phần. Mạc Hà lúc này vậy không kịp dò xét mình thức hải bên trong vậy đạo trước trời không diệt linh quang kết quả xảy ra biến hóa như thế nào. Hắn vậy không kịp tìm tòi nghiên cứu mới vừa rồi tiến vào thân thể mình vậy một cổ khí mát mẻ là cái gì. Mạc Hà ở rơi xuống đất thời gian đầu tiên, hắn cũng cảm giác được từng đạo tầm mắt. Trong nháy mắt tất cả đều rơi xuống mình trên mình. Nhất thời ý niệm trong lòng nhanh đổi. Mình bây giờ hẳn xoay người nhanh chân chạy. Cần phải chạy tới Văn Tư Minh bên kia. Tìm kiếm một chút che chở. Ha ha, con sâu làm sầu nồi canh. Lại chết ở một cái đứa nhỏ trong tay. Thật là báo ứng khó chịu. Từng đảo tầm mắt nhìn Mạc Hà. Cuối cùng lên tiếng trước nhất. Quả thật Mạc Hà trước kia đã gặp Thanh Khê Thủy Thần. Chỉ gặp hắn ngửa đầu cười lớn một tiếng. Tiếng cười bên trong có không nói hết thoải mái. Nhìn Mạc Hà một mắt sau đó. Liền trực tiếp xoay người. Thân hình hóa thành một đạo kim quang. Hướng xa xa đi. Ai? An Dân Bá nhìn rời đi Thanh Khê Thủy Thần. Bước chân vậy lui về phía sau một bước. Giống vậy trên mình kim quang lưu chuyển. Trực tiếp rời đi thung lũng. Đáng chết, các ngươi đi nơi nào? Mau trở lại nha. Trong thung lũng tay cầm bình trạng pháp khí cái bóng đen kia. Thấy mấy phe bên này hai cái thần linh đột nhiên bây giờ đều đi. Có chút không cam lòng kêu lớn một tiếng. Nhưng mà hắn một tiếng này không có có thể cầm rời đi hai cái thần linh kêu trở về. Ngược lại là nhắc nhở hắn đối thủ. Bọn họ hai cái đi, ngươi liền không nên rời khỏi. Võ tướng cảnh giới phó bị quay đầu cười lạnh một tiếng. Đem thung lũng phía trên cờ chiến tản đi, hóa thành đậm đà thiết huyết sát khí. Còn quấn toàn bộ thung lũng, Văn Tư Minh mấy người vậy kịp phản ứng. Vậy đồng thời phối hợp, thúc dục trên bầu trời màu vàng kim pháp độ lưới. Hạ xuống kim quang sáng chói. Đem những quỷ tu kia và thú hồn trong nháy mắt áp chế đến cơ hồ nhúc nhích không được. Tay kia cầm bình trạng pháp khí bóng đen. Lúc này vậy hối hận. Mình mới vừa rồi tại sao phải kêu vậy một tiếng. Ở bọn họ hai cái lui lúc đi. Mình cùng chung rút đi không phải tốt. Bây giờ bị bọn họ kịp phản ứng. Muốn thoát thân cũng có chút khó khăn. Mạc Hà đứng ở một bên. Phát hiện lúc này vừa không có người chú ý mình, lập tức nhân cơ hội phát động mộc ẩn thuật, ở cỏ cây che đậy bên trong, ẩn núp tốt mình hơi thở và thân hình, trốn một cái tương đối nơi an toàn, mà lúc này tương đối an toàn một chút địa phương, chính là đến gần Thanh Mai đạo trưởng bên người vậy một phiến. Nơi đó không có bị thiết huyết sát khí ảnh hưởng đến. Mới vừa rồi mấy người giao chiến thời điểm, Văn Tư Minh các người tất cả đều là cố ý bảo vệ vậy phiến phạm vi. Mạc Hà vào tới nơi này, nhìn ở vào vậy mảnh không gian bên trong Thanh Mai đạo trường. Lúc này cách được tương đối gần nhất chút, Mạc Hà có thể thấy rõ ràng. Thanh Mai đạo trường trên mặt đã toát ra mồ hôi, trong tay bưng đạo quan ấn, vẻ mặt vô cùng chuyên chú, tựa hồ đang đợi cái gì. Quỳnh Châu Phủ Minh Ngọc Hồ Hạ, Thái Nhất Kiếm Tông quần áo trắng kiếm tu, và Lăng Hư Tiên môn tu sĩ trẻ tuổi giờ phút này đứng đối diện nhau. vị kia quần áo trắng kiếm tu trên mình, cánh tay trái ống tay áo đã không thấy, mà đối diện hắn vị kia trẻ tuổi tu sĩ, trước ngực cũng nhiều một đạo chỉ một cái trường kiếm tổn thương. Đạo hữu, dừng tay đi, đánh tiếp nữa, người ta đều có chút không thu tay lại được. Cuộc nháo kịch này kém không nhiều nên kết thúc. Cái này Quỳnh Hoa Bảo Ngọc đối với các ngươi Thái Nhất Kiếm Tông mà nói, thật ra thì chỉ là một kiện gân gà vật. Lăng Hư Tiên môn tu sĩ trẻ tuổi cúi đầu nhìn một cái mình ngực, sau đó ngẩng đầu lên nói, bỏ mặc ở gân gà, đó cũng là một kiện tiên bảo. Quần áo trắng kiếm tu lạnh lùng đáp lại, một kiện chỉ có một đạo tiên cấm, không có bất kỳ lên cao có thể tiên bảo. Lăng Hư Tiên môn tu sĩ trẻ tuổi tiếp lời cha nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Quần áo trắng kiếm tu lời nói lạnh lùng như cũ, nhưng là bây giờ thời gian đã đến, đạo huynh không có cách nào lấy đi Quỳnh Hoa Bảo Ngọc, không bằng lúc này dừng tay đi. Chuyện này sau đó Lăng Hư Tiên môn nhất định sẽ cho một câu trả lời. Như thế nào? Nghe được đối phương nói, quần áo trắng kiếm tu cúi đầu nhìn đáy hồ chỗ sâu hơn một mắt. Đồng thời vậy hồi tưởng lại, ở tự mình tới trước, sư môn trưởng bối đối với mình giao phó nói. Vì vậy liền mở miệng nói, để cho các ngươi Lăng Hư Tiên môn trưởng môn tự mình tới Thái Nhất Kiếm Tông. Đây là tự nhiên, sau chuyện này, trưởng môn sẽ đích thân đến cửa bồi tội. Lăng Hư Tiên môn vị này tu sĩ trẻ tuổi nghe vậy, cơ hồ không chần chờ chút nào liền trả lời. Quần áo trắng kiếm tu ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ kinh dị, sâu đậm nhìn đối phương một mắt, sau đó còn quấn bên người lợi kiếm hướng lên bay lên. Hắn cả người vậy hóa thành một đạo kiếm quang, ngay tức thì liền rời đi. Thấy quần áo trắng kiếm tu rời đi, Lăng Hư Tiên môn tu sĩ trẻ tuổi khóe miệng vuốt vẻ mỉm cười, sau đó thân hình hướng phía dưới lẻn vào. Mấy cái hô hấp sau đó, một đạo hơn nữa lam quang chói mắt đột nhiên bây giờ thẳng xông lên trời không. Ngay sau đó ở toàn bộ Quỳnh Châu 8 cái vị trí vậy có một đạo đạo ánh sáng màu lam dâng lên, phảng phất là đang cùng chi giao tương hô ứng. Mạc Hà nhìn trước mắt đắm chìm trong lam quang bên trong Thanh Mai đạo trường, thức hải bên trong vậy đạo trước trời không diệt linh quang, tựa hồ vậy bị lam quang ảnh hưởng, ánh sáng đổi được càng thêm mãnh liệt mấy phần. Thời cơ đã đến, tới, đắm chìm trong lam quang bên trong Thanh Mai đạo trường, tay bưng đạo của mình quan ấn, hướng về phía bầu trời bên trong từng cái dẫn. Thung lũng bầu trời pháp độ lưới lập tức giáng xuống thuộc về hoàng triều pháp độ lực lượng. Người giật dây cổ lực lượng này, Thanh Mai đạo trưởng bên người lam quang dần dần bị kim quang thay thế, hơn nữa kim quang không ngừng lan tràn, nhanh chóng xông vào đất đai, tiến vào vậy một đạo dưới đất màu xanh lối đi bên trong, và vậy màu xanh lực lượng quấn quanh chung một chỗ ở lớn bên trong qua lại, thẳng đến nơi này một khắc, Mạc Hà mới thoáng nhìn thấu một ít đầu mối. Cái này lam quang và kim quang chung một chỗ, tựa hồ là ở tu bổ địa mạch, Quỳnh Hoa phủ minh ngọc hồ bầu trời. Hơn nữa sáng chói pháp độ lưới, cũng ở đây đem lực lượng liên tục không ngừng truyền bá đến minh ngọc đáy hồ. Nơi này mới là đúng chuyện này ngọn nguồn, cũng là Quỳnh Hoa Bảo Ngọc chân chính sở tại. Lục hoàng tử Hạo Yên và lão tướng Bàng Chiến vậy đã sớm dừng lại tay, khi nhìn đến trên bầu trời pháp độ lực hạ xuống thời điểm, Bàng Chiến cũng đã quay người sang, mang thủ hạ binh lính rời đi. Hạo Yên cũng không có lựa chọn ngăn trở, bởi vì muốn ngăn lại liền bị lão tướng, liền nhất định phải bỏ ra giá không nhỏ. Một điểm này có chút không đáng giá được. Khi bầu trời bên trong pháp độ lực và vậy đạo màu xanh chùm tia sáng hoàn toàn dây dưa thời điểm ở chung với nhau, hai đạo ánh sáng trụ đột nhiên bây giờ nhanh chóng không có vào đến Minh Ngọc Hồ bên trong. Một cái hô hấp thời gian sau đó, một đoàn kim lam hai sắc ánh sáng từ toàn bộ Minh Ngọc Hồ Trung ương nổ tung, hóa thành một đảo cuốn đi bốn phía sóng, dọc theo dưới mặt đất, hướng toàn bộ Quỳnh Châu biên giới bốn phương tản ra. Thành, thấy lướt qua dưới chân mình vầng sáng, Lục Hoàng tử Hạ Uyên lập tức biết, chuyện lần này thành công. Huyện Tử An thung lũng bên trong, vậy giống vậy xảy ra và Minh Ngọc Hồ cơ hồ chuyện giống vậy. Kim Lam hai sắc lực lượng, liền từ nơi này chỗ thung lũng hoàn toàn tản ra, lan truyền đến toàn bộ huyện Tử An phạm vi, thậm chí là toàn bộ Ngọc Hà phủ, làm cổ lực lượng này từ Mạc Hà dưới chân chảy qua. Mạc Hà ngay tức thì cũng cảm giác được thức hải bên trong. Trước trời không diệt linh quang tiến một bước dị động, bất quá cái này cũng chỉ là một chút dị động, cũng không có gì sâu hơn tầng thứ biến hóa, mà làm đạo thứ hai vầng sáng, cũng chính là từ Quỳnh Hoa Phủ Minh Ngọc Hồ khuếch tán ra vầng sáng một lần nữa lướt qua Mạc Hà. Dưới chân, Mạc Hà thức hải bên trong một chút trước trời không diệt linh quang. Đột nhiên bây giờ ánh sáng đại thịnh, mơ hồ bây giờ. Dưới mặt đất có một đạo lam quang đột nhiên bây giờ bị đoạn lấy. Không có vào Mạc Hà trong cơ thể. Cái này toàn bộ quá trình vô cùng ẩn núp. Ở mọi người sự chú ý đều bị dưới chân vầng sáng hấp dẫn thời điểm. Không có bất kỳ người sẽ chú ý tới Mạc Hà. Ở mười mấy hơi thở thời gian sau đó, dưới mặt đất vầng sáng rốt cuộc tiêu tán. Mặt đất vậy lần nữa khôi phục đến vốn là dáng vẻ. Mạc Hà đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt vậy mảnh không gian bên trong, Thanh Mai đạo trưởng bóng người đột nhiên bây giờ ngã xuống. Ngay sau đó không gian bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, đem Thanh Mai đạo trưởng thân thể từ không gian bên trong bài xích đi ra. Sư phụ, Mạc Hà vội vàng chạy tới, đỡ dậy ngã trên mặt đất Thanh Mai đạo trưởng. Lúc này Thanh Mai đạo trưởng dáng vẻ có chút thê thảm. Cả người áo quần đều đã bị mồ hôi làm ướt. Sắc mặt đổi được thảm trắng. Da tựa như ở trong một cái chớp mắt này mất đi sáng bóng. Tóc và râu đổi được canh liếc. Cho người một loại cảm giác già nua. Cảm ứng được Thanh Mai đạo thân thể cao lớn vẫn tồn tại sức sống. Tim còn đang nhảy nhót. Hô hấp cũng không có dừng lại. Mạc Hà trong lòng thoáng ổn định một ít, trong tay bóp động một cái pháp quyết, một tầng thanh quang bao phủ ở Thanh Mai đạo trưởng. Đây là một cái dùng để chữa thương thuật pháp, đối với Thanh Mai đạo trưởng bây giờ loại chuyện này hiệu quả không lớn. Thanh Mai đạo trưởng bây giờ tình huống thuộc về linh lực trong cơ thể nghiêm trọng thiếu hụt, thân thể căn cơ đã bị tổn thương. Thậm chí liền bản thân sức sống vậy tiêu hao không thiếu. Mạc Hà lập tức từ túi đựng đồ bên trong cầm ra một cái bình ngọc. Đây là ban đầu Thanh Mi đạo trưởng cho hắn ngọc linh đan. Mạc Hà đang đột phá nhập đến hậu kỳ thời điểm dùng qua một viên. Hiện ở nơi này chai bên trong còn có hai viên. Đem bên trong một viên ngọc linh đan đổ ra. Bỏ vào Thanh Mai đạo trưởng trong miệng. Mạc Hà đem linh lực của mình truyền vào Thanh Mai đạo trưởng trong cơ thể. Trợ giúp hắn đem dược lực tan ra. Ngọc linh đan dược tính ôn hòa. Mặc dù cũng không có chữa thương hiệu quả. Nhưng là đối với Thanh Mai đạo trưởng bây giờ loại chuyện này mà nói. Ngược lại coi như là tương đối đối chứng. Làm xong những thứ này. Thanh Mai đạo trưởng sắc mặt tựa hồ có một tia chuyển biến tốt. Mạc Hà liền quay đầu lại, liền thấy thung lũng bên trong chiến đấu. Chuyện này đã trần ai lạc định. Cái đó tay cầm bình trạng pháp khí bóng đen. Cuối cùng vẫn là trốn. Bởi vì Thanh Mai đạo trưởng dẫn động pháp độ lực. Để cho bầu trời màu vàng kim pháp độ lưới. Đối với những quỷ này xây thú hồn áp chế xuất hiện giãn ra. Cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Liều mạng cứng rắn bị đánh một cái võ bị nhất kích. Cuối cùng thoát thân đi. Đối với những cái kia còn dư lại thú hồn và quỷ tu. Bọn họ chính là không có vận khí tốt như vậy. Mất đi thủ lãnh sau đó. Rất nhanh liền bị thu thập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https